Tài năng tuyệt sắc, quyển 3, góc truyện audio.com, canh thứ 2, chỉ còn vài ngày nữa là tới đại hội tỷ võ. Chuyện ghi danh tạp Mễ Nhĩ đã làm xong. Để dự thi rất đơn giản, nộp một kim tệ, cầm một cái thẻ rồi tới lúc vào trường đấu thì nghe theo sự sắp xếp là được. Buổi tối hôm trước khi bắt đầu đại hội tỷ võ, Thích Ngạo Xương nghênh đón một người quen đã lâu không gặp. Chính là lão đầu quái dị Tư Không Lâm, có lẽ phải gọi là sư phụ trên danh nghĩa của nàng. Lão đầu với diện mạo không thể nói là đẹp cứ như thế mà xuất hiện từ hư không trên đầu giường Thích Ngạo Xương, lẳng lặng đứng đó. Khi đó, bên cạnh ông là một mỹ nữ siêu cấp mặc quần áo màu vàng. Vốn Thích Ngạo Xương đang ngủ say thì cảm thấy có tia khác thường, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt không có biểu tình gì của Tư Không Lâm đang đứng trên không trên đầu nàng, chân còn xếp bằng nữa. Tình huống như vậy thật rất quái lạ, Thích Ngạo Xương mở lớn mắt nhìn lão đầu đang lơ lửng trên đầu mình, mắng thầm trong lòng. Quá vô sỉ, trong lúc người khác đang ngủ mà xuất hiện đường hoàng như vậy, không ngại ngần gì cả. Dù gì mình cũng là nữ nhân mà, được lắm, ta nhận con là đồ đệ của ta. Dường như Tư Không Lâm nói ra những từ này từ lỗ mũi. À, Thích Ngạo Xương liếc nhìn lão đầu đang lơ lửng trên đầu mình cũng hừ một tiếng từ lỗ mũi. Người phải cực kỳ cảm động, nước mắt đầm đìa nói rằng bái kiến sư phụ chứ. Tư Không Lâm âm trầm nói. À, sư phụ ơi, hu hu hu hu. Thích Ngạo Xương phối hợp gào mấy tiếng nhưng không ngồi dậy. Bây giờ nàng đang mặc một cái váy ngủ mỏng, dĩ nhiên là sẽ không bò dậy ôm đùi Tư Không Lâm nước mắt đầm đìa rồi. Nhưng thực lực của lão đầu này rất khủng bố, không đắc tội được, phối hợp một chút thì tốt hơn. Sắc mặt Tư Không Lâm tái ngắt, rất rõ ràng rằng thái độ qua loa của Thích Ngạo Xương khiến ông khó chịu. Sư phụ, người đuổi tới yêu giới xa xôi này làm gì vậy? Thích Ngạo Xương nhìn sắc mặt không tốt chút nào của Tư Không Lâm, vội vàng chuyển đề tài. Dù sao thì con cũng là đồ đệ duy nhất của ta. Sau này chỉ có con giết người ta chứ không thể bị người ta giết được. Tư Không Lâm hừ lạnh, nói đầy bá đạo mà lại tàn nhẫn. Thích Ngạo Xương vừa nghe thì liền thấy vui mừng. Ý trong lời nói này rất rõ ràng. Lão đầu quái dị Tư Không Lâm này rõ ràng là người siêu cấp che chở cho người của mình. Ý của ông là dù cho mình đúng hay sai thì chỉ có mình mới có thể bắt nạt người khác mà người khác thì không thể bắt nạt được mình. Sư phụ anh minh, sư phụ cường đại, kỹ thuật nịnh bợ của Thích Ngạo Xương rất khá, dù sao thì Tư Không Lâm cũng sẽ không có phản ứng gì với việc nịnh bợ này. Cho con cái này, nó có thể giúp con tăng ma lực, quả thật Tư Không Lâm không để ý tới lời nịnh bợ của Thích Ngạo Xương mà vung tay lên trong nháy mắt. Một viên thuốc nhỏ màu đỏ chui vào người Thích Ngạo Xương. Không có cảm giác gì cả, Thích Ngạo Xương trừng mắt nhìn, khi viên thuốc tiến vào người thì không cảm thấy gì khác lạ cả. Tư Không Lâm không đợi Thích Ngạo Xương có bất kỳ phản ứng gì, vung tay lên lần nữa, ném ra một thứ giống sắt vụn, thiếu chút nữa thì đập vào người Thích Ngạo Xương. Đây là cái gì? Thích Ngạo Xương vươn tay cầm khối sắt vụn hình thù kỳ lạ, hỏi đầy nghi ngờ. Con nghĩ rằng nó là gì thì nó là cái đó. Tư Không Lâm hừ lạnh, nói đầy khinh thường, hình như trên người con còn có một thanh kiếm hỏng. Con lấy ra đây, trong lòng Thích Ngạo Xương nghi ngờ nhưng vẫn lấy. Góc truyện audio.com. Kiếm thương lan ra khỏi chiếc nhẫn không gian, không ngờ rằng khi lấy kiếm thương lan ra thì khối sắt vụn dần dần thay đổi hình dạng, từ từ thay đổi, bao lấy kiếm thương lan, mà kiếm thương lan thì từ từ biến mất. Khối sắt vụn đã cắn nuốt kiếm thương lan, đây là cái gì? Thích Ngạo Xương hỏi đầy kinh ngạc, muốn lấy khối sắt vụn xuống nhưng không có chút tác dụng nào. Thích Ngạo Xương hơi vội vàng, đùa gì vậy, kiếm thương lan cứ bị hủy như thế, sau này biểu tỷ không đuổi mình tới gà bay chó chạy mới là lạ. Con nghĩ rằng nó là gì thì nó chính là cái đó. Tư Không Lâm vẫn giải thích một cách khó hiểu như vậy, sau đó híp mắt lạnh lùng nói. Con đã tới tầng thứ 12, ta có một gợi ý duy nhất cho con, mượn sức mạnh của mặt trời chính là bước tu luyện tiếp theo của con, cũng chính là sức mạnh cực nóng. Tư Không Lâm bỏ lại những lời này rồi biến mất, im hơi lặng tiếng như khi ông đến. Thích Ngạo Xương choáng váng, nhìn khối sắt vụn đang không chút kiêng dè gì nuốt lấy kiếm thương lan, không làm sao mà dừng hành động của nó lại được. Rốt cuộc đây là cái gì? Khối sắt vụn đó hoàn toàn cắt nuốt hết kiếm thương lan rất nhanh, rồi biến trở về hình dạng ban đầu, lẳng lặng nằm đó. Thích Ngạo Xương cầm khối sắt vụn lên, trong lòng không vui. Lão đầu Tư Không Lâm đáng chết này rốt cuộc cho mình cái gì vậy? Kiếm thương lan cứ biến mất như vậy. Thích Ngạo Xương vừa nghĩ đến điều này thì khối sắt vụn trên tay thay đổi, biến thành hình dạng của kiếm thương lan rất nhanh. Thích Ngạo Xương sừng sốt kinh ngạc mà nhìn kiếm thương lan trong tay. Sao khối sắt vụn lại có thể biến thành hình dạng của kiếm thương lan? Thích Ngạo Xương duỗi ngón tay gõ gõ thanh kiếm trong tay, thanh kiếm phát ra tiếng thanh thúy du dương. Thân kiếm phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, kiếm tốt, nhưng thanh kiếm này tuyệt đối không phải kiếm Thương Lan vì nó tốt hơn kiếm Thương Lan nhiều. Thích Ngạo Xương chợt nhớ tới câu nói kia của Tư Không Lâm. Còn nghĩ nó là cái gì thì nó là cái đó. Chẳng lẽ, Thích Ngạo Xương trợn mắt nhìn thanh kiếm trong tay, một ý nghĩ xẹt qua đầu. Chẳng lẽ khối sắt vụn tầm thường kia có thể biến thành các hình dạng theo ý nghĩ của chủ nhân? Vậy sao lại cắn nuốt kiếm Thương Lan? Thích Ngạo Xương nhìn thanh kiếm trong tay, suy nghĩ. Thích Ngạo Xương nhắm mắt lại, nội tâm khẽ động, bảo kiếm trên tay nhanh chóng thay đổi hình dạng, biến thành một cái roi thật dài. Nàng mở mắt ra, nhìn cái roi trong tay, hơi suy nghĩ, cái roi biến thành hai thanh kiếm nhẹ nhàng. Dù có thay đổi thành hình dạng như thế nào, ma lực khổng lồ ẩn chứa trong vũ khí khiến Thích Ngạo Xương phải líu lưỡi. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt, có điều sao lại cắn nuốt sạch kiếm Thương Lan, chẳng lẽ khối sắt vụn này là loại vũ khí có thể trưởng thành. Nó cắn nuốt vũ khí khác để tăng cường thực lực của mình. Nghĩ tới đây, Thích Ngạo Xương bị dọa nhảy dựng lên, nhưng trong lòng càng thêm vui mừng. Nói vậy là người giao đấu với mình thảm rồi. Người chiến đấu gần với mình, một khi đánh giáp lá cả căn bản liền tuyên bố mất đi vũ khí rồi. Chiến sĩ mà mất đi vũ khí thì tương đương với đánh mất một nửa lực chiến đấu. Đồ này thật tốt, nhưng Tư Không Lâm cho viên thuốc nhỏ làm gì? Có thể tăng ma lực của mình, nhưng sao bây giờ không có cảm giác gì cả? Thôi, tạm thời không nghĩ nữa. Dù sao thì lão đầu Tư Không Lâm này tuy kỳ lạ nhưng sẽ không hại mình. Phải nghỉ ngơi thật tốt để chờ đại. Gocchuyenaudio.com, hội tỷ võ bắt đầu. Vừa định để vũ khí kia bên cạnh ngủ tiếp thì nó lại bay vèo lên, sau đó rớt thẳng xuống, khí thế to lớn muốn đâm vào ngực Thích Ngạo Xương. Thích Ngạo Xương kinh hãi, lật người tránh ra, nó lại đuổi sát theo. Chỉ nhìn được bóng dáng còn lưu lại, sau đó nó cắm vào lưng Thích Ngạo Xương. Nàng sừng sốt bởi vì không có cảm giác đau đớn, ngược lại, nàng cảm thấy như nó dung nhập vào cơ thể mình. Thích Ngạo Xương đứng chân trần trên đất nhắm mắt lại cảm nhận vũ khí trong cơ thể mình. Nó cứ như vậy mà ở trong ý thức của nàng, không hề có cảm giác bất ngờ tựa như vốn là một phần của thân thể nàng vậy. Thích Ngạo Xương từ từ nâng hai tay lên, tay phải kề lòng bàn tay trái, điều khiển nó trong ý thức của mình. Một luồng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay trái của nàng. Chuôi kiếm Thương Lan lộ ra từ tay nàng. Thích Ngạo Xương cầm kiếm bằng tay phải, rút ra khỏi người một cách nhanh chóng, nhưng không có chút cảm giác khó chịu nào. Bây giờ nếu có người khác ở đây nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì thiếu nữ trước mắt lại có thể rút ra một thanh kiếm từ trong người mình. Bình thường người có thực lực mạnh mẽ sẽ không để vũ khí tùy thân bên ngoài. Bọn họ đều tạo cho mình một không gian nhỏ, để bên cạnh mình. Như lưỡi hái của Hắc Vũ được để trong một không gian nhỏ do hắn tạo ra, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Thật ra thì cũng tương tự như gọi ra vậy, nhưng Thích Ngạo Xương lại trực tiếp lấy kiếm từ trong người ra để sử dụng. Chỉ một câu, đồ tốt, sáng sớm ngày hôm sau, Tạp Mễ Nhị thấy Thích Ngạo Xương thì đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ thấy có chuyện không tầm thường xảy ra trên người nàng cũng chẳng có gì là lạ. Nàng chính là đặc biệt. 3 ngày sau, đại hội tỷ võ chính thức bắt đầu. Yêu giới cực kỳ náo nhiệt. Một ngày ở đây, rất nhiều yêu tộc tuôn đến như thủy triều đến thành trung tâm, đều là để tham gia đại hội tỷ võ của yêu tộc. Trong thành Phong Lưu có một vòng sáng được canh gác nghiêm ngặt. Dù cho yêu tộc kích động thế nào thì cũng đều xếp hàng ngay ngắn trật tự, đưa ra thẻ bài tranh tài của mình, sau đó đi vào vòng sáng khổng lồ đó rồi biến mất. Quá nhiều yêu tộc nên nhốn nha nhốn nháo. Thích Ngạo Xương cố gắng tìm bóng dáng của Phong Dật Hiên và Lãnh Lăng Vân trong đám người nhưng không thấy được. Thậm chí cả bóng dáng của Bạch Đế và Hắc Vũ cũng không thấy. Tạp Mễ Nhĩ và Thích Ngạo Xương mặt bình tĩnh, đi vào cửa. Vạn Phong Lưu híp mắt nhìn yêu tộc đang không ngừng bước vào vòng sáng, đáy mắt thoáng qua tia thâm trầm. Nhiều yêu tộc vào như vậy, liệu còn mấy người còn sống để ra ngoài? Lâu sau khi tất cả tuyển thủ đã vào trong vòng sáng, Vạn Phong Lưu mới mang theo người của mình vào sau cùng. Một nhóm tuyển thủ cuối cùng bước vào vòng sáng thì nó biến mất. Cách chương.